Chương 205, rời đi. Thế nhưng là, nguyện vọng này, hắn đời này, cuối cùng cả đời QNZ không có khả năng lại thực hiện. Hắn tư đồng, vĩnh viễn rời hắn mà đi. Tiểu bảo xinh đẹp mắt xanh lấp lóe, rồi ra tay nhỏ lau sạch bạch diệt thần nước mắt trên mặt, nhỏ sữa âm khó được không có băng lãnh, mà là mang tới một kia mềm mại, thúc thúc đừng khổ sở. Tỷ tỷ kia nói sợ nhất sư huynh khổ sở. Bạch diệt thần bỗng nhiên ngồi dậy, không còn có dừng lại, bước nhanh rời đi. Cao thần vũ giật mình, không chút suy nghĩ cũng nhanh bước theo sau. Sư huynh, ngươi chờ ta một chút sư huynh, ngươi đi như thế nào? Thẩm Hiểu Nhu lại còn không có kịp phản ứng, thấy bạch diệt thần thế mà đi, gấp kêu to. Sư huynh, ngươi không phải muốn cùng ta về Thiên Nguyên Thành thấy mẹ ta sao? Nhưng trả lời nàng lại là bạch diệt thần càng chạy càng xa, trong nháy mắt đã biến mất đi xa bóng lưng. Thẩm Hiểu Nhu khí hung hăng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tư Đồng, tiện nhân kia, cho dù chết còn muốn chiếm lấy sư huynh của ta. Đáng đời ngươi chết không toàn thây, chết tha hương nơi xứ lạ bất quá, suy nghĩ một chút Lâm Tư Đồng đã chết, coi như sư huynh hiện tại tưởng niệm nàng. Chờ thời gian một trường, tự nhiên là sẽ quên nàng. Đến lúc đó, còn không phải mình có thể chiếm lấy sư huynh. Nghĩ tới đây, Thẩm Hiểu Nhu lòng dạ cuối cùng là thuận một điểm. Nhưng vẫn là hung dữ trừng mắt về phía Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, nếu không phải ngươi lắm miệng, sư huynh liền sẽ không đi. Ai bảo ngươi nhấc lên Lâm Tư Đồng cái kia tiểu tiện nhân? Mộ Nhan khỏe môi hơi câu, nhưng tiếu dung lại không đạt đáy mắt. Ngươi có thể đi theo bạch diệt thần bọn hắn cùng đi a? Thẩm Hiểu Nhu thần sắc lập tức trì trệ, cười khan một tiếng nói, ta đương nhiên muốn trước tiên đem Mộ Nhan muội muội ngươi đưa về nhà mới được. Cha cùng mẫu thân thế nhưng là tưởng niệm ngươi gấp đâu tốt, đừng có lại chậm trễ, chúng ta nhanh lên, lập tức tới ngay Thiên Nguyên Thành. Quay người lại, Thẩm Hiểu Nhu trên mặt liền lộ ra ác độc thần sắc. Quân Mộ Nhan, không về trước Thiên Nguyên Thành đem ngươi đưa vào hố lửa, ta sao có thể đi đâu? Vô Vọng Sơn mạch khô nở không chết ngươi, nhưng chờ ngươi vào hố lửa, quỷ thị tặng cho ngươi những vật kia, còn không phải ta. Mộ Nhan nhìn xem nàng nhanh chóng lên xe ngựa bóng lưng, hai con ngươi híp híp, trên mặt lộ ra một tia châm chọc cười. Ba tới gần giữa trưa, Mộ Nhan một nhóm rốt cục tiến vào Thiên Nguyên Thành. Nhưng ở đi thẩm ra trước đó, Mộ Nhan lại làm cho Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường không cần cùng nàng đồng hành. Các ngươi ở chỗ này chờ mang phán quan đưa tới lễ, đem ta vừa mới luyện chế tốt đặc cấp huyền dược giao cho hắn. Sau đó các ngươi cũng không cần đến thẩm phủ, trực tiếp đi trong thành thay ta đặt mua một bộ viện tử. Phong Hải Đường nhìn cách đó không xa Thẩm Hiểu Nhu một chút, chúng ta không đi theo tiểu thư bên người, nếu là người của thẩm gia khi dễ tiểu thư. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, chỉ là một cái Tâu Nguyệt Hương, ta còn không để vào mắt. Tâu Nguyệt Hương, là bây giờ thẩm gia đương gia chủ mẫu, cũng là mẫu thân của Thẩm Hiểu Nhu. Phong Hải Đường còn muốn nói điều gì, lại bị Diêm Hạo Thiên lôi kéo rời đi. Phong Hải Đường chỉ biết là Mộ Nhan rất mạnh, nhưng lại không biết Mộ Nhan đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Nhưng còn có ai có thể so Diêm Hạo Thiên hiểu rõ hơn Mộ Nhan thực lực đâu? Phong Hải Đường tay nhỏ, bị Diêm Hạo Thiên rộng lớn thô ráp bàn tay giữ tại lòng bàn tay. Nàng tâm thần rung động, tất cả đều nuốt trở vào. Liền như thế ngoan ngoan tùy ý hắn nắm, ngoan ngoan cúi đầu cùng sau lưng hắn, hướng trong thành gương mà đi. Ngày thường lãnh nhược băng xương mỹ lệ trên mặt, khó được hiện ra một vòng đỏ bừng. Mộ Nhan nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, không khỏi ngoắc ngoắc khỏe môi. Thấu chương xong.